Người Dublin, chương 1, góc truyện audio.com. Một gem roi quốc tế, nằm ở Tây Bắc châu Âu, Ireland là hòn đảo lớn thứ 3 châu Âu với diện tích trên 70.000 km2. Còn được gọi là hòn đảo Ngọc Lục Bảo bởi vùng đồng quê xanh tươi tuyệt đẹp với những con sông và hồ đầy nước mát, những trận mưa thường xuyên, những màn sương mù cùng với nền văn hóa Celtic lâu đời, Ireland đã sinh ra những nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng thế giới. Jonathan Swift, James Joyce, George Bernard Shaw, Patrick Kavanagh, Oscar Wilde, W.B., Samuel Beckett, Seamus Heaney. Tuy không được trao giải Nobel văn học như Shaw, Beckett và Heaney bởi một số lý do ngoài văn chương, James Joyce luôn được coi là một trong những nhà văn vĩ đại nhất, có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. James Joyce sinh ngày 2 tháng 2 năm 1882 tại Ratga, ngoại ô thủ đô Dublin, là con cả của John Stanislaus Joyce và Mary Jane Murray, gia đình khá giả, nhưng nhanh chóng sa sút, có tới 10 người con. Tuổi thơ Joyce gắn bó thân thương với Dublin, là trung tâm hành chính của chính quyền Anh tại Ireland. Đạo luật liên hiệp giữa hai nước được thông qua năm 1800. Từ thời vua Henry VIII, 1509-1549. Khi nước Ireland Công giáo bị đặt dưới sự cai trị của nước Anh, Tin lành đã xuất hiện căng thẳng giữa hai phái Thiên Chúa giáo và Tin lành. Vào đầu thế kỷ 17, dưới thời vua James, 1603-1625, một lực lượng lớn người Tin lành bắt đầu sinh sống tại miền Bắc Ireland, trong đó có Belfast, thành phố nằm ở phía đông bắc đảo Ireland. Nay là thủ đô Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh, hình thành ở đây cộng đồng đa số Tin lành, vẫn tồn tại ngày nay. Phần còn lại của Ireland chủ yếu là người Công giáo. Cuối thế kỷ 17, phần lớn đất đai của Ireland nằm dưới quyền kiểm soát của những người Tin lành. Đạo luật chính phủ Ireland năm 1920 công nhận thực tế phân chia tôn giáo này bằng cách tuyên bố tách Ireland thành hai chính thể riêng biệt, miền Nam Ireland chủ yếu là Công giáo, miền Bắc Ireland chủ yếu là Tin lành. Sau đó miền Nam cắt đứt mọi liên hệ với Anh, tách ra độc lập thành nước Cộng hòa Ireland vào năm 1949. Miền Bắc Ireland tiếp tục thuộc Vương quốc Anh. Joy học giỏi, có năng khiếu ngôn ngữ, tự học, say mê trường ca Odyssey, tính khí bất thường, rất gần gũi mẹ, bị tác động mạnh bởi cái chết của bà năm 1903. Joy từ chối theo đạo Thiên Chúa, mặc dù nó rất quan trọng với mẹ ông. Thế nhưng triết lý của Thiên Chúa giáo vẫn ảnh hưởng đến Joy mạnh mẽ suốt cuộc đời. Cha ông trực tính, sau khi kinh doanh sa sút phải bươn chải đủ nghề, từ làm chính trị đến đi thu thuế. Mẹ ông sùng đạo Thiên Chúa, bất lực trước cảnh gia đình ngày càng túng quân, chỉ biết là một cái bóng dưới ảnh hưởng của ông chồng. Thời thơ ấu, Joy được học trường dòng Clongowes nổi tiếng gần Dublin, cha mẹ cậu đồng tình nếu chính cậu cảm thấy linh hồn mình có sức khát khao gia nhập giáo hội. Sau vài lần tiếp xúc với tôn giáo, cậu mất niềm tin và thay đổi cách nghĩ về những gì cậu đã từng cho là vĩ đại. Nền giáo dục của thế giới giáo hội đã dạy Joy hơn cả những gì họ định đào tạo cậu. Nó đã giúp cậu mở to cặp mắt trong sáng để nhìn thấy sự giả dối, lừa đảo của giới thầy tu cha cố. Và cả niềm tin kính Chúa cũng bị đổ vỡ trước dòng đời bế tắc, những thân phận bất hạnh, đói khổ và đau ốm. Ngay chính từ người mẹ yêu thương của cậu, năm 1898, Joy nhập học Đại học Tổng hợp Dublin ngành ngôn ngữ, học tiếng Anh, Pháp và Ý, ở đây cậu bắt đầu tìm thấy niềm đam mê văn chương qua các tác phẩm, nhất là của nhà viết kịch Na Uy Henrik Ibsen. Góc truyện audio.com. Lúc này Joy bắt đầu viết văn và sáng tác thơ. Tốt nghiệp đại học năm 1902, chàng thanh niên 20 tuổi Joy quyết định rời bỏ thành phố Dublin nhỏ bé để tìm đường sang Paris, với ý định ban đầu sẽ học y khoa. Sau đó, cái chết của mẹ ông khiến ông phải quay lại Ireland, nhưng không lâu sau khi gặp Nora Barnacle vào ngày 16 tháng 6 năm 1904, người chính thức trở thành vợ ông năm 1931, Joy rời bỏ Dublin, sống lưu vong suốt đời và trở thành một trong những nhà văn vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Lần cuối cùng ông quay lại quê hương là năm 1912, để thu xếp việc in Dubliner, sau đó Joy không bao giờ trở lại Ireland nữa. Cùng với Nora, Joy chuyển đến và sống bằng nghề dạy tiếng Anh từ năm 1905 đến năm 1915 tại Trieste, nay thuộc Ý, lúc đó được xếp vào hàng những thương cảng lớn nhất thế giới. Những năm tháng nghèo túng ở Trieste chính là thời gian Joy có nhiều sáng tác được xuất bản nhất. Tập truyện ngắn Dubliner, tiểu thuyết A Portrait of Thierry Sessa Young Man, kịch Kẹt Dài, và cũng tại đây ông bắt tay viết tác phẩm quan trọng nhất Ulysses. Tên tuổi Joy bắt đầu gây được sự chú ý với phong cách viết theo dòng ý thức. Chiến tranh thế giới thứ nhất đe dọa, Joy đưa gia đình mình. Khi đó có thêm hai con Giorgio và Lucia, sang Zurich Thụy Sĩ để sống rất nghèo khổ trong lúc Joy tiếp tục viết Ulysses và trải qua những lần phẫu thuật mắt liên miên. chiến tranh kết thúc, mặc dù Joy muốn quay trở lại định cư ở Trieste nhưng bạn bè đã thuyết phục họ ở lại Paris 20 năm. Tại đây, Joy hoàn thành và cho xuất bản Ulysses và sáng tác toàn bộ cuốn Finnegan Wake. Đại chiến thế giới lần thứ hai bùng nổ, gia đình Joy quay lại Zurich tháng 1 năm 1941, ông mất tại đó. Khách chương.